sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 206, con không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cảnh sát gặp phải một bậc phụ huynh kiêu ngạo như vậy. Thưa bà, con gái bà bị nghi ngờ là có hành vi bắt nạt học đường. Và chính cô bé cũng đã thừa nhận tôi e rằng bây giờ bà không thể đưa con gái bà đi được. Người phụ nữ nhìn về phía Tưởng Niên rồi nói. Không phải cô bé này vẫn ổn sao? Nếu người không sao thì tại sao con gái tôi lại không thể rời đi? Hay là muốn bồi thường? Được, bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả. Viên cảnh sát nghiêm nghị nhìn bà ta. Vấn đề không phải là bồi thường. Nếu phụ huynh bên kia quyết định truy cứu, con gái bà có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Khuôn mặt người phụ nữ lập tức biến sắc, nhưng ngay sau đó lại nói. Chỉ là chuyện trẻ con đùa giỡn một chút thôi mà, có cần nghiêm trọng đến vậy không? Hơn nữa, con gái tôi chưa đủ 18 tuổi, còn là trẻ vị thành niên, mà trẻ vị thành niên thì được miễn một số hình phạt nhất định, đúng chứ? Viên cảnh sát kiên nhẫn giải thích, luật hình sự quy định, chỉ những người dưới 12 tuổi mới không phải chịu trách nhiệm hình sự. Con gái của bà đã đủ 16 tuổi. Cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Biểu cảm của người phụ nữ hơi cứng đờ, sau đó bà ta kiêu ngạo nói. Vậy phiền anh hỏi giúp chúng tôi xem bên kia cần bao nhiêu tiền để đồng ý hòa giải. Chúng tôi sẵn sàng trả tiền. Trong mắt bà ta, mọi chuyện đều có thể giải quyết được bằng tiền. Thẩm Chiêu Chiêu đứng bên cạnh nhìn mà tức anh ách. Chẳng trách Tưởng Yếu Di lại trở thành một người không biết sợ trời sợ đất như vậy. Cô vừa định mở miệng thì bị Thịnh Chử Ý ngăn lại. Đúng lúc này, cửa đồn cảnh sát lại bị đẩy ra. Một người phụ nữ mặc váy đỏ rực, đi giày cao gót và trang điểm tinh tế bước vào. Thẩm Chiêu Chiêu đã gặp đối phương một lần, bà chính là mẹ của Tưởng Niên. Đồng chí cảnh sát, con gái tôi không sao chứ? Người phụ nữ vừa bước vào cửa đã hỏi đồng chí cảnh sát đang đứng ở cửa. Con gái bà là ai? Viên cảnh sát hỏi. Tưởng Niên, con gái của tôi tên là Tưởng Niên, nghe nói con gái tôi bị người ta bắt nạt. Người phụ nữ mặc váy đỏ nói, bà là mẹ của Tưởng Niên, thật trùng hợp, phụ huynh bên kia cũng đang ở đây, hai vị hãy ngồi lại và thảo luận xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Cảnh sát nói, là cô, khi nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ, vẻ mặt của mẹ Tưởng lập tức chuyển sang khinh thường. Sau đó bà ta nhìn sang Tưởng Niên, nói, thì ra con oắt này là con gái của cô. Bà Tưởng, người phụ nữ mặc váy đỏ ngạc nhiên nhìn mẹ Tưởng. Sau đó nhìn sang Tưởng Yếu Di bên cạnh, trong nháy mắt, bà đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô tới đúng lúc lắm, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới không truy cứu vụ này, chúng tôi sẽ trả. Mẹ Tưởng nói, biết họ là hai mẹ con thì dễ xử lý hơn nhiều. Người phụ nữ này mê tiền nhất, chắc chắn có thể dùng tiền để giải quyết chuyện này. Tôi muốn gặp con gái tôi trước. Người phụ nữ mặc váy đỏ không trả lời đối phương mà đi về phía Tưởng Niên. Nắm lấy tay cô ấy, cẩn thận kiểm tra. Niên Niên, con có sao không? Có bị thương không? Con không sao. Tưởng Niên rút tay khỏi tay bà, lạnh lùng nói. Biểu cảm của người phụ nữ mặc váy đỏ lập tức cứng lại, biết con gái đang trách mình. Bà ngẩng đầu nói với viên cảnh sát đối diện. Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên cảnh sát nhìn về phía Tưởng Yếu Di và hai nữ sinh khác rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh này cùng với hai bạn nữ khác đã đưa con gái bà đến con hẻm phía sau trường để dạy dỗ. May mắn là hai bạn kia phát hiện kịp thời. Vậy bà muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Khởi kiện hay hòa giải riêng? Cách chương.